Dân chúng vây xem mặc dù là bị xua ra ngoài, nhưng mà vẫn đang tại xa xa mà nhòm xem động tĩnh ở bên này. Tuy rằng dáng người bốn ga gia đình cũng không kém, nhưng mà cũng không thể nào che chắn hết được Hồ Tiểu Thiên cùng cô nàng áo đỏ. Thời điểm Hồ Tiểu Thiên đi cởi cặp váy của cô nàng áo đỏ thì đã có người nhìn thấy, nguyên một đám tức giận, bắt đầu lầm bầm, cực kỳ vô sỉ. Dưới ban ngày ban mặt mà dám làm ra loại sự tình thương thiên hại lý như thế này. Còn có hay không thiên lý a? Còn có hay không vương pháp a? Có người đã biết thân phận của Hồ Tiểu Thiên thì nói, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Người ta là công tử nhà hộ bộ thượng thư Hồ Bất Vi, nghe nói là một kẻ ngu, kẻ đần nên cho dù có làm ra cái trò gì thì cũng không cần phải ngồi tù. Thật sự là buồn cười. Có người thì thấp giọng thóa mạ đấy, có người chỉ trỏ, có người dừng chân trông xem thế nào, lại có người chờ xem được mở rộng tầm mắt, nhưng mà không có một ai có can đảm tiến về phía trước ngăn cả việc ác của chủ tớ Hồ Tiểu Thiên. Việc không liên quan đến mình thì việc gì phải quản, có thể khiển trách đôi ba câu đã là có đầy đủ tinh thần trọng nghĩa rồi. Hồ Tiểu Thiên từ trong mồm cô nàng áo đỏ móc ra mấy cây cỏ nước, lại từ trên mặt nàng gạt bỏ mấy con ốc sên bám vào. Làm sạch tạp vật trong miệng mũi là một bước tất yếu. Lại thấy bụng cô ả có chút nở ra, hiển nhiên vừa nãy đã uống vào không ít nước hồ. Vì vậy Hồ Tiểu Thiên một chân quỳ xuống đất, một chân co lên đầu gối, nhấc cô nàng áo đỏ đem phần bụng gác lên trên đùi chính mình, sau đó vịn đầu nàng xuống, làm cho mặt nàng hướng xuống dưới, cái tay còn lại thì đè nặng lên phần lưng của nàng. Mọi người xa xa trông xem, mặc dù nhìn không rõ lắm, nhưng mà vẫn có thể chứng kiến công tử nhà thượng thư chính là dùng đầu cô nàng áo đỏ nhét vào giữa hai chân của hắn. Bà mẹ nó, cái thằng này thật sự là vô sỉ a! Rõ ràng tai dưới ban ngày ban mặt, bắt buộc cô nàng này, thật sự là nhục nhã a! Thật sự là không đành lòng mà nhìn a! Thực ra thì cái đám thế gia công tử văn nhân mặc khách kia, căn bản là không có một tên nào nhắm mắt lại, một bên thấp giọng chửi bới chỉ trích, một bên thì vẫn còn có chút chờ mong nho nhỏ, chẳng diện này quả thật là có chút kích thích đó nha. Ha ha ha. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2, cướp dân nữ rồi. Thượng Lương đại tráng xoay người lại nhìn thoáng qua, vội vàng nhắm đôi mắt nhỏ lại, trong lòng thầm than, thiếu gia ơi là thiếu gia, bệnh ngốc lại tái phát rồi. Cô nàng áo đỏ bị hắn lăn qua lăn lại như vậy, ộc, ộc, ộc, liên tục phun ra mấy ngụm nước. Bởi vì uống nước quá nhiều dẫn đến bụng chịu áp lực quá lớn, nước phun ra cũng mạnh mẽ 10 phần, đều không khác biệt bắn trúng đũng quần Hồ Tiểu Thiên. Nước dù sao cũng được ở trong thân thể 37 độ, làm đũng quần lạnh bút ướt đẫm của hắn cảm giác được chút ấm áp. Sau khi cho ộc nước ra, dựa theo quy trình thông thường thì kế đó chính là hô hấp nhân tạo, là phương pháp lấy miệng kề miệng để hà hơi thổi ngạt. Hồ Tiểu Thiên căn bản đã chuẩn bị tốt việc này, nhưng vào thời điểm chuẩn bị áp dụng, thấy cô nàng đã có thể tự hô hấp, tuy rằng còn khá yếu ớt, nhưng vừa đủ để không nguy hiểm đến tính mạng, cho nên Hồ Tiểu Thiên cũng không nhất thiết phải khiêu chiến tư tưởng của thế tục. Sau khi làm xong việc làm chấn động con ngươi của quần chúng vây xem xung quanh, hắn đang chuẩn bị nhẹ nhàng hạ cô nàng xuống. Từ bên ngoài truyền đến tiếng vó ngựa dồn đập, đám người vây quanh nhau nhau né tránh, thấy một gã tráng hán mặt đen mặc cẩm bào xanh lá dẫn theo hơn 20 tên võ sĩ phóng ngựa chạy tới. Gã tráng hán mặt đen khuôn mặt thô to, lông mày chữ bát, mắt trâu mũi tẹt môi dày. Bộ dạng tuy rằng có chút cường tráng, nhưng tướng mạo lại vô cùng xấu xí, dưới mông là một con ô truy mã. Gã này gầm rú nói, ta XXX8 đời tổ tông nhà hắn, ai dám cưỡng đoạt muội muội ta, lão tử nhất định chặt hắn thành vạn khúc. Một nhóm 20 người cưỡi ngựa phẫn nộ, hùng hổ, lao đến khiến du khách nhao nhao tránh ra, sợ né không kịp. Lương đại tráng ở kinh thành cũng coi như là kiến văn quảng bác, nhìn đại hán mặt đen lập tức nhận ra đối phương chính là Đường Thiết Hán, con của giá bộ thị lang Đường Văn Chính. Đường Thiết Hán lại là bá chủ một phương ở kinh thành, ỷ vào cha có chút quyền thế,

chỉ tiếc đứa con từ lúc sinh ra đã ngây ngốc, giữa bố con cũng chưa có trao đổi gì. Nửa năm trước đứa nhỏ này khôi phục lý trí, lại có thể mở miệng ra nói chuyện, nhưng ngày nào con hắn cũng làm ra đủ loại ngôn ngữ cử chỉ kỳ quái. Hai cha con lão cũng ít trao đổi. Hồ Bất Vi rất vui mừng, tuy cảm thấy việc con lão khôi phục thần trí là vô cùng kỳ quái, nhưng bất luận thế nào đi nữa đây đều là lễ vật trời cao ban cho hắn. Hồ Bất Vi 35 tuổi mới có đứa con trai này, vợ hắn là Hồ Dương Thị đời này chỉ có thể sinh ra một đứa bé này. Mặc dù Hồ Bất Vi là người gian trá nhưng tình cảm của lão với vợ lại vô cùng tốt. Đến bây giờ tình cảm vẫn thủy chung như một, chưa bao giờ nạp thiếp cũng không có bất kỳ út mắc tình cảm gì với nữ tử khác. Trong khoảng thời gian vợ đi về quê ở Kim Lăng, hắn lại bề bộn với chính sự, không khỏi có chút xem nhẹ về chuyện của đứa con. Không thể tưởng tượng nổi thê tử vừa đi 5 ngày đã xảy ra chuyện lớn như vậy. Nhưng dù sao hắn cũng là một lão thần trải qua hai triều đại, giỏi về tâm kế, trên mặt rất nhanh khôi phục vẻ bình tĩnh như nước. Quay sang Đường Văn Chính nói, Văn Chính huynh, mời lên xe. Trong lòng Đường Văn Chính cũng như lửa đốt, hận không thể mọc ra hai cánh bay tới cứu con gái mình khỏi ma chảo. Nhưng mà hắn rõ ràng thân phận đối phương, Hồ Bất Vi là quan tam phẩm đương triều, không phải quan lục phẩm. Đường Văn Chính càng nghĩ càng khổ sở, càng nghĩ càng oán hận. Mặc dù hận ý dấy lên nhưng cũng phải đè nén lại. Hắn đi vào trong xe ngựa. Một lát sau Hồ Bất Vi gọi thị vệ thiếp thân là Hồ Thiên Hùng tới ghé vào tai gã ra lệnh vài câu. Sau khi nhận được lệnh, Hồ Thiên Hùng lập tức phóng ngựa như bay chạy về thượng thư phủ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2, cướp dân nữ rồi. Hạ, Hồ Bất Vi an bài hết thảy liền quay sang thấp giọng nói với Đường Văn Chính. Văn Chính huynh, ta nhất định sẽ tra việc này đến nơi đến chốn. Huynh không cần lo lắng. Lão nói chỉ nói sẽ tra ra đầu đuôi, chứ không hề nói cấp cho Đường Văn Chính một cái công đạo. Đường Văn Chính trong lòng thầm mắng, tra cái quái gì mà tra. Việc đã rõ rành rành ra như vậy còn gì, không lo lắng. Con gái ta bị thằng con khốn khiếp nhà ngươi bắt đi, bây giờ còn không biết nó thế nào. Nghĩ đến đây gã kìm lòng lại, bi phẫn nói, Hồ đại nhân, chúng ta mau chóng trở về đi. Do Hồ Bất Vi là quan lớn, nên dù cho gã có phẫn nộ nhiều hơn nữa cũng phải đè nén xuống. Xe ngựa bắt đầu chạy tiếp, Hồ Bất Vi cho Hồ Thiên Hùng chạy về trước là để làm rõ chân tướng sự việc. Nếu như lời Đường Văn Chính là thật thì cho gã đi may ra có thể cản con mình làm chuyện điên rồ. Cưỡng đoạt con gái nhà lành, mà còn không phải con của dân thường, là đoạt con gái của mệnh quan triều đình. Nếu chuyện này mà truyền ra ngoài sẽ vô cùng bất lợi với Hồ gia. Coi như là Hoàng thượng ân sủng mình đi nhưng đạo lý dù sao cũng không đứng về phía mình. Trong lòng Hồ Bất Vi rất rõ ràng. Lúc này tình cảnh ở Thượng Thư Phủ vô cùng hỗn loạn. Lúc đầu Đường Thiết Hán mang tới hơn 20 người, nhị đệ Đường Thiết Thành của gã biết tin cũng cuống quýt gọi hơn 50 người gấp rút chạy đến. Đường Thiết Hán mặc dù là anh cả trong nhà, nhưng so về độ táo bạo thì phải là Đường Thiết Thành đứng đầu. Sau khi đến Đường Thiết Thành dẫn 50 người mạnh mẽ đập khuyên cửa, cái vòng trước cửa trong phim đó. Đường Thiết Hán quay sang Đường Thiết Thành nói, nhị đệ, ta đập cửa cả buổi, bên trong nhất quyết không chịu mở. Nói đến chất lượng thì cửa của Thượng Thư Phủ hẳn là không tệ. Đường Thiết Thành tức giận trừng mắt nhìn đại ca một cái. Sau khi nghe chuyện ở đây hắn đã chửi ầm lên, kể cả là đại ca cũng chửi. Đường Thiết Hán mang theo hơn 20 người tới lại trơ mắt nhìn tên con đần độn của Hồ Bất Vi bắt em gái của mình đi. Phải nói là ngu ngốc, cực kỳ ngu ngốc. Đường Thiết Thành phất tay hét lớn, làm, phá cửa ra. Thủ hạ phía sau gã liền chia ra một phần chạy đi chặt cây, một phần chạy đi tìm thang. Đường Thiết Hán tới cạnh em trai, thấp giọng nói, nhị đê, đây là phủ thượng thư. Nộ khí đầy bụng của Đường Thiết Thành đều bị chọc giận phát tiết ra hết. Gã giận dữ hết, phủ thượng thư thì sao? Dù là ông trời dám đoạt em gái của ta, ta cũng chém hắn. Ba đứa con của Đường gia một người này so với người kia độ nóng tính còn lớn hơn. Khi nổi giận thì người thân cũng không nhận. Đường Thiết Hán vội vàng bịt miệng ra hỏa này, lời này nếu còn cứ tiếp tục sẽ càng ngày càng quá đáng. Đường Thiết Thành giãy giụa thoát khỏi bàn tay to lớn của gã kia, giận dữ hết. Bọn người bên trong banh lộ tai ra nghe đây, các ngươi chọc giận lão tử sẽ cho một mồi lửa đốt cháy phủ thượng thư. Hơn 10 tên gia đinh hộ viện của Hồ gia đều cùng tụ tập ở cửa sau, nghe bên ngoài huyên náo như vậy, cả đám trở nên rối loạn. Lương Đại Tráng trèo cầu thang lên tường nhìn thì thấy ngoài cửa đã có hơn 100 người tụ tập, một đám đứng đó chặt cây, một đám đang bê thang tới. Lương Đại Tráng nhanh chóng trèo xuống, nói với đám gia đinh xung quanh, lớn chuyện rồi, bọn chúng cầm thang tới, đã chặt cây xem ra muốn phát động tấn công rồi. Hồ Phật lo lắng trà sát hai tay, làm thế nào bây giờ? Chủ nhân thượng triều còn chưa về, lại đúng lúc phu nhân về quê. Mọi chuyện lớn nhỏ trong Hồ gia đều do lão quản gia Hồ An quản lý, nhưng đúng hôm nay lão lại bệnh liệt giường. Về phần vị thiếu gia đã gây ra rắc rối kia, lúc này nói không chừng đang hưởng thụ a. Toàn bộ phủ thượng thư như rắn mất đầu. Cả đám trong nhà đang bàn kế thì bên ngoài đã kiếm được thang chuẩn bị leo lên. Lương Đại Tráng dẫn vài tên gia đinh leo lên trên tường, lợi dụng gậy gộc trong tay ngăn cản đám người kia trèo lên. Lương Đại Tráng cùng một gã gia đinh khác hợp lực hất cái thang ra, khiến cho hai tên đang trèo kêu thảm bay ra xuống. Đường Thiết Thành tức giận tới mức hai mắt bốc hỏa, lúc này cây đại thụ đã được chặt xuống, hơn 10 người liền nâng lên, gào thét xông tới cửa sau phủ thượng thư. Hồ Phật dẫn hơn 10 tên gia đinh dùng tất cả mọi thứ có thể cố gắng chống cửa lại. Rầm, một tiếng thật lớn vang lên, cửa sau bị chấn động, bụi đất bay lên, hai gã gia đinh không chịu nổi lực chấn động liền ngã lăn ra đất. Lễ khí của Đường Thiết Hán dường như cũng bị ảnh hưởng bởi em trai cũng đùng đùng tăng lên. Gia hỏa này liền cởi áo, lộ ra một thân đầy cơ bắp, nâng thân cây lên hét lớn, con bà nó, để ta đụng. Lương Đại Tráng nhìn ra tình hình không ổn liền lảo đảo bò xuống, sợ hãi nói, ta đi bảo hộ thiếu gia. Một đám gia đinh tỏ ra vô cùng khinh bỉ nhìn tên này. Mẹ muốn chạy nhất thiết phải moi cái lý do vô sỉ đó ra sao? Rầm, tiếng đụng thứ hai kinh thiên động địa vang lên, với sự hiệp lực của cả đám, thân cây thô to đụng vào cánh cửa, ván cửa vững chãi rút cục cũng không chịu nổi lực đáng vào cường đại, chốt cửa đứt gãy, ván cửa liền sập xuống đè chúng ba gã gia đinh không kịp chạy trốn, tiếng kêu vô cùng thảm thiết không ngừng vang lên. Hai thân thể anh em Đường Thiết Hán, Đường Thiết Thành to như cột sắt từ trong bụi mù đi ra, dưới con mắt của đám gia đinh thì không khác nào thiên thần hạ phàm. Đằng sau hai người còn có hơn 100 tên tay chân hùng dũng, thoạt nhìn như thần binh giáng trần. Hai huynh đệ này đã đỏ cả mắt rồi, hôm nay phải bắt lão già Hồ ra cho chúng ta một cái công đạo. Hồ Tiểu Thiên tuy ở trong nội viện, nhưng động tĩnh bên ngoài lớn tới vậy không có khả năng là hắn không nghe thấy. Hắn đem Đường Khinh Tuyền vào phòng mình, đúng lúc đặt cô nàng lên giường thì cô ta liền tỉnh lại. Bốn đứa con của Đường gia, nếu nói đến độ nóng nảy cùng liều mạng thì coi như Đường Khinh Tuyền là lớn nhất. Nàng mở hai mắt ra thấy toàn thân bị trói chặt chả khác nào một cái bánh chưng, cả người ướt sũng lại nằm trên một cái giường xa lạ. Nàng sợ tới mức hét ầm lên một tiếng, miệng nàng vừa há ra đã bị Hồ Tiểu Thiên nhanh chóng bịt lại. Hồ Tiểu Thiên giơ con dao sáng loáng ra trước mắt nàng, nói, ngươi còn dám gào thét ta liền rạch nát mặt ngươi. Đe dọa, tuyệt đối là đe dọa, dù cho để cho hắn vẽ, hắn cũng chưa chắc vẽ được. Dù vậy đe dọa cũng tỏ ra tương đối hiệu quả, trên đời có cô nàng nào không quan tâm tới dung mạo của mình. Dọa rạch nát mặt nàng còn có tác dụng gấp vạn lần nói giết. Đừng Khinh Tuyền cắn chặt môi lại, mắt chớp chớp nhìn Hồ Tiểu Thiên. Hồ Tiểu Thiên cuối cùng đã chậm rãi thu tay lại, không dám hét lên nữa, nàng nhỏ giọng nói, ngươi muốn làm gì? Hồ Tiểu Thiên cười hắc hắc, ngồi xuống ghế thái sư đối diện giường, một chân vắt lên ghế, gia hỏa này còn chưa mặc lại quần áo, vừa nhấc chân lên liền thấy Đường Khinh Tuyền đột nhiên nhắm chặt mắt lại, mặt đỏ bừng, lộ ra vẻ thẹn thùng động lòng người. Hồ Tiểu Thiên lúc này mới ý thức được mình vẫn còn thả rông. Thậm chí còn chưa thay quần áo, động tác vô ý vừa nãy, rất đáng quan ngại a. Gia hỏa này ho khan một tiếng nói, ngươi hỏi cái này có thể nói là rất ngu xuẩn a. Đem ngươi đến đây, ngươi nói ta muốn làm gì? Hồ Tiểu Thiên vẫn cảm giác mình chưa có bỉ ổi lắm, rõ ràng muốn nói một ít việc bỉ ổi tàn nhẫn, nhưng cuối cùng vẫn không nói nên lời. Đường Khinh Tuyền mở mắt ra, tức giận nhìn Hồ Tiểu Thiên nói, nếu ngươi muốn cưỡng đoạt ta, ta có thể nói cho ngươi biết, cha ta là mệnh quan triều đình, giá bộ thị lang Đường Văn Chính, ngươi dám sức láo, cẩn thận cha ta tố cáo với hoàng thượng, liền tịch thu gia sản, chém đầu cả nhà ngươi. Hồ Tiểu Thiên nhìn qua cô nàng này, thầm nghĩ, ngươi đủ độc, lão tử đã làm quái gì ngươi, mà ngươi đã muốn giết cả nhà, tịch thu tài sản. Mẹ thằng khốn khiến nào trói nó thành dạng này vậy? Trói kiểu làm cho chỗ lồi chỗ lõm toàn thân hiện ra rất rõ ràng a, rất chuyên nghiệp a. Bình thường cách buộc này chỉ có trong phim AV a. Bác nào không tưởng tượng ra gửi tin nhắn e gửi ảnh minh hóa cho 54. Đường Khinh Tuyền thấy hắn nhìn mình cằm chằm cũng không khỏi bối rối. Dù sao cũng chỉ là nữ hài tử, lại bị trói lại như cái bánh chưng, không thể nào động tay động chân. Hồ Tiểu Thiên nói, giá bộ thị lang là rất lớn hả? Không phải là một gã chăn ngựa sao? Ngươi, Hồ Tiểu Thiên đang muốn tiếp tục đả kích sự kiêu ngạo của cô à? Chợt nghe thấy tiếng Lương Đại Tráng thở không ra hơi vang vào. Thiếu gia, lớn chuyện rồi, chuyện lớn rồi. Hồ Tiểu Thiên cầm lấy con dao trên bàn, vừa ra khỏi phòng liền nhanh chóng đóng cửa lại. Đã thấy Lương Đại Tráng đang cong lưng lại, hai tay chống lên đùi, thở hồng hộc, giết, giết vào rồi, bọn chúng giết, vào được. Lời còn chưa dứt, đã thấy hai huynh đệ Đường Gia dẫn gần trăm tên đại hán hùng hổ xông vào hoa viên. Lương Đại Hán sợ tới mức mặt trắng bệch, lúc trước đã nghĩ qua chạy trốn, nhưng đi được một hai bước, nhưng lại nghĩ đến chức trách của mình, nếu như chạy đi chỉ sợ sau này ở Hồ Gia liền không còn có đất dung thân cho gã. Sau khi cân nhắc thiệt hơn, tên này liền rút đao ra, lấy hết dũng khí nói, thiếu, người trốn trước đi. Hồ Tiểu Thiên khinh thường nhìn tên này, toàn thân tính từ lông mi đến đầu ngón tay không một chỗ nào là không run rẩy, đã sợ vỡ mật còn nói bảo vệ mình cái quái gì. Hồ Tiểu Thiên nói, ngươi không hiểu cái gì gọi là ném chuột sợ vỡ bình à. Lương Đại Tráng lắc đầu, ngươi không hiểu cái gì gọi là bất chấp tất cả. Lương Đại Tráng lại lắc đầu, mẹ kiếp, đúng là vô văn hóa, người còn ở trong tay chúng ta, sợ sợ cái giám à. Hồ Tiểu Thiên thực sự không chịu được bộ dạng yếu bóng vía của tên này, nhìn không được bốc hỏa, như người tỉnh mộng. Lương Đại Tráng nghe nói vậy, lập tức hét lên, không, không sợ, ta cái gì cũng không sợ. Gia hỏa này điên cuồng hét lên, làm cho màng nhĩ Hồ Tiểu Thiên vang lên ông ông, nói, mẹ nô tài cuối cũng vẫn là nô tài, đau hết cả tai, phí bao nhiêu miệng lưỡi dạy bảo ngươi. Hồ Tiểu Thiên khoát tay áo nói, đi đi, đem cô ả kia ra, lấy dao kề cổ nàng. Lương Đại Tráng gật đầu liên tội, quay người đi vào. Gia hỏa này dường như nhớ ra một việc, thiếu gia, nàng mặc y phục chưa? Hồ Tiểu Thiên phát hiện gia hỏa này quả là cực phẩm, cái cần khôn thì không khôn, cái không đáng nghĩ tới lại suy nghĩ rất chi là toàn vẹn, hắc hắc cười nói, trơn bóng, tiện nghi cho ngươi rồi. Ừng ực, Lương Đại Tráng nuốt nước bọt một cái, trước mắt hiện ra hình ảnh da thịt mềm mại của cô nàng kia. Không đợi hắn tỉnh lại, Hồ Tiểu Thiên đã hung hăng vỗ một cái, mẹ, nữ nhân của lão tử ngươi cũng dám nghĩ đến. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 3, đổi trắng thay đen. Thượng, bên này Lương Đại Tráng tiến vào phòng, bên kia hai anh em Đường Thiết Hán, Đường Thiết Thành đã dẫn người tới trước mặt Hồ Tiểu Thiên. Thấy hắn chỉ mặc độc một chiếc quần cộc cởi trần ngông nghênh đứng dưới ánh mặt trời, hai người liền trợn mắt, nộ hỏa thiêu đốt. Đường Thiết Hán cầm đao chỉ vào Hồ Tiểu Thiên nói, Hồ Tiểu Thiên, sao ngươi làm vậy với em gái ta? Hồ Tiểu Thiên cười tủm tỉm nói, ngươi nghĩ ta làm gì em gái ngươi? Ách! Đường Thiết Hán hoàn toàn bị làm khó rồi, gãi gãi đầu quay sang nói với nhị đệ,